Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, Đồng Nam trả thù. Mắt thấy rừng bên trong xuân sắc tái khởi, Lăng Trần đã không có hứng thú nhìn xuống. Từ trong rừng đi ra, Lăng Trần trực tiếp trở về tới Khâu Dũng đám người bên người. Sau đó cùng nhau trở về phòng. Ăn xong cơm tối, Khâu Dũng mang theo vài người khác về tới chính mình khách phòng. Chỉ đem Viên Vân cùng Ngụy Gia Hào lưu lại, để bọn hắn bồi tiếp Lăng Trần, để tránh có người bóng tối bên trong đối với Lăng Trần bất lợi. Đứng ở trước cửa sổ, Lăng Trần nhìn lấy phía ngoài bóng đêm, suy nghĩ không tự chủ trôi dạt đến Đông Hải Thị, bay về phía Nam Vinh Uyển Thanh. Trong khoảng thời gian này quả thật có chút bận bịu, đều không có bao nhiêu thời gian làm bạn Nam Vinh Uyển Thanh. Tăng thêm Tô Lâm lại ở bên ngoài thực tập, trong nhà chỉ có Nam Vinh Uyển Thanh một người. Không ai hầu ở bên cạnh nàng, cũng không biết rõ nàng phải chăng trôi qua mạnh khỏe. Lục ca, thời gian không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi. Nghe được Ngụy Gia Hào âm thanh từ phía sau truyền đến, Lăng Trần nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đem cửa sổ quay người trở lại trong phòng. Nửa đêm về sáng, yên lặng như tờ, Thiên Cơ Các phảng phất bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Sở hữu ánh đèn toàn bộ chôn vùi, không nhìn thấy chút điểm ánh sáng. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo hắc ảnh từ bầu trời đêm bên trong lướt qua, cấp tốc hướng phía cách đó không xa một tòa kiến trúc phi đi. Trong chớp mắt công phu, đạo hắc ảnh kia đã bước đến kiến trúc dưới đáy. Ngay sau đó cũng không thấy đạo hắc ảnh kia có động tác gì, theo vách tường thẳng tắp hướng lên, giống như bích hổ đồng dạng nhanh chóng tiến lên. Không đến mấy giây thời gian, đạo hắc ảnh kia liền ngừng lưu tại một cái ngoài cửa sổ. Đến bên cửa sổ, đạo hắc ảnh kia trong tay giống như nhiều hơn một thanh dao găm, theo cửa sổ khe hở nhẹ nhàng đi đến tìm tòi, lập tức đóng chặt cửa sổ, lập tức mở ra. Hắc ảnh thuận tay kéo ra một mặt cửa sổ, sau đó lách mình chui vào, lần nữa dung nhập vào hắc ám bên trong. Giờ phút này, đen nhánh trong phòng mặt, đưa tay không thấy được năm ngón, đạo hắc ảnh kia đã hoàn toàn cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Nhìn không ra đạo hắc ảnh kia vị trí cụ thể, chỉ là mơ hồ trong đó có thể nghe được một trận rất nhỏ tiếng hít thở. Trong lúc đó, một trận vang lớn ở gian phòng bên trong vang lên bắt đầu. Tiếp theo, chỉ nghe bành bành vài tiếng, giống như có cái gì vật nặng đánh tới trên vách tường, sau đó từ giữa không trung rơi xuống, trùng điệp nện tại mặt đất bên trên. Ở âm thanh âm vang lên trong nháy mắt, nguyên bản đen nhánh gian phòng trong nháy mắt trở nên một mảnh sáng ngời. Lăng Trần chắp tay đứng ở giường một bên, nhìn lấy vách tường bên dưới nam tử, thần sắc nhàn nhạt. Cái kia nam tử tuy nhiên ăn mặc một thân dạ hành y, bộ mặt đều bị che lại, nhưng là chỉ dựa vào cặp kia ánh mắt oán độc, Lăng Trần liền có thể phân biệt xuất thân phận của đối phương. Đồng Nam, trừ hắn sẽ không còn có những người khác. Hôm nay nghe lén Tống Nghĩa cùng Chu Ánh nói chuyện về sau, Lăng Trần liền lưu thêm một cái tâm nhãn. Đã Đồng Nam muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn đương nhiên phải cẩn thận một chút, không thể để cho Đồng Nam tùy tiện đạt được. Cho nên, ở Lăng Trần đề phòng cảm thấy, Đồng Nam vừa đi vào phòng một khắc này liền bị phát hiện. Chỉ là Lăng Trần không có lên tiếng mà thôi, mà là đang lẳng lặng chờ đợi Đồng Nam tiếp cận, tốt thừa cơ cho hắn nhất cước. Lúc này, Đồng Nam từ dưới đất cấp tốc bò lên, ánh mắt phẫn hận nhìn lấy Lăng Trần. Đột nhiên, chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, không biết từ chỗ nào sờ xuất một thanh dao găm, trực tiếp hướng phía Lăng Trần phóng đi. Thoáng qua ở giữa, Đồng Nam đã bước đến Lăng Trần 5 mét ở trong. Trong tay sắc bén dao găm trực chỉ Lăng Trần yếu hại. Nhìn cử động của hắn, tựa hồ muốn đưa Lăng Trần vào chỗ chết. Mắt thấy Đồng Nam tới gần, Lăng Trần mảy may không có ý xuất thủ, mà là lẳng lặng đứng tại nguyên, một bộ hồn nhiên không có đem Đồng Nam để ở trong mắt bộ dáng. Khi chuôi này dao găm sắp đâm bên trong Lăng Trần thân thể lúc, một đạo cương mãnh kình phong cấp tốc đánh tới, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Đồng Nam đỉnh đầu bổ tới. Cảm nhận được cái kia đạo lăng liệt đao phong, Đồng Nam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nhấc đầu nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp Viên Vân cầm trong tay một thanh cương đao, khí thế hung mãnh, thấy rõ ràng người tới về sau. Đồng Nam ánh mắt rốt cục thay đổi, nếu như chỉ là một cái lăng trần, hắn ngược lại là không sợ. Nhưng trước mắt vị này chính là bát đại quái nhân bên trong am hiểu nhất dùng đao cao thủ. Hắn cũng không dám khinh thường. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đồng Nam vội vàng thu chiêu, sau đó lăn khỏi chỗ, tránh thoát Viên Vân công kích. Được rồi, gặp lăng trần có trợ thủ ở đây, Đồng Nam lập tức từ bỏ hành động kế hoạch. Hai chân một điểm, lập tức hướng phía ngoài cửa sổ phóng đi. Thế nhưng là, khi Đồng Nam đầu đâm vào trên cửa sổ thời điểm, chẳng những không có đem cửa sổ phá tan, ngược lại bị gãy trở về, đặt mông ngồi dưới đất, bất thình lình biến hóa, lập tức để Đồng Nam ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể như vậy? Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, vừa mới lúc tiến vào còn rất tốt, làm sao ra ngoài lại không được. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe lăng trần âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Đồng Nam, đừng nghĩ lấy chạy đi. Thúc thủ chịu trói đi. Ta sớm đoán được ngươi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhất định sẽ tới tìm ta phiền phức. Cho nên ta ủy thác ta bát đệ đem gian phòng cửa sổ làm nho nhỏ sửa chữa. Chỉ có thể vào không thể xuất. Nghe nói như thế, Đồng Nam sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó coi. Không đợi Đồng Nam đứng lên đến, chỉ nghe phanh một tiếng, gian phòng cửa bị người từ bên ngoài phá tan. Nhìn lấy Khâu Dũng bọn người lần lượt tiến đến, Đồng Nam lập tức từ bỏ chống cự. Hắn đúng vậy lợi hại hơn nữa, cũng không có bản sự cùng bát đại quái nhân đấu. Hừ, Hạ Nguyệt nổi giận đùng đùng nhìn lấy Đồng Nam, nhẹ giọng uống nói, người thật đúng là gan lớn. Lại dám đối với ta lục đệ bóng tối bên trong hạ sát thủ. Không, ta không có. Đồng Nam vội vàng giải thích nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Nếu để cho người hiểu lầm hắn là muốn sát hại lăng trần, cái kia Thiên Cơ Các tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nhất định sẽ trùng điệp trừng phạt hắn. Được rồi, nói ít nói nhảm nhiều như vậy. Đi. Chúng ta đi tìm các chủ nói rõ lý lẽ đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ngụy biện. Hạ Nguyệt một tay lấy Đồng Nam từ sàn nhà nâng lên. Sau đó dắt lấy hắn liền muốn đi ra ngoài. Bất quá, ngay lúc này, Đồng Nam mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc. Một thanh nắm chặt Hạ Nguyệt cổ tay. Thân thể hơi nhất chuyển. Tay trái cánh tay lập tức khóa lại Hạ Nguyệt cái cổ. Cái này nhất chuyển biến phát sinh quá nhanh. Cứ thế tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Nhìn thấy Hạ Nguyệt bị Đồng Nam khống chế lại. Lăng trần nhíu mày. Lạnh lùng uống nói. Đồng Nam, tranh thủ thời gian thả người. Ta có thể thả nàng. Nhưng các ngươi nhất định phải thả ta. Thế nào? Lăng trần, đây coi như là công bằng giao dịch à? Viên Vân lạnh hừ một tiếng. Một tay giơ lên cương đao. Sải bước đi đến Đồng Nam trước người. Từng chữ nói ra. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả người. Nếu như ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta có thể cam đoan với ngươi. Mặc kệ sư phụ ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, ta nhất định sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi không cần nghi vấn ta. Nếu như ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Cảm nhận được Viên Vân trong mắt dày đặc, Đồng Nam sắc mặt lập tức trở nên có chút không được tự nhiên. Vội vàng mang theo Hạ Nguyệt lui về sau đi. Bất quá, Từ Minh sớm đã xem thấu Đồng Nam ý nghĩ. Trước một bước chặn cổng, không cho hắn có cơ hội thoát đi ra ngoài. Thả người đi, người chạy không thoát, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.